Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2650, chương 2651, Thiên Địa Dị Tưởng. Hoàng Linh bản cung tử ngọc trong các, gấp chạy tới Hoàng Linh nữ vương nhìn lấy bị vượt qua thư phòng. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, không cần nàng phân phó, gấp chạy tới Hoàng Linh bản cung đỏ đại tổng quản. Liền vội vàng kiểm kê lên trong thư phòng đồ, vật. Kiểm kê xong, nguyên thần tình khó coi đến cực hạn đỏ đại tổng quản. Thần sắc lại là đột ngột đất buông lỏng. Vui nói, bệ hạ, xem như may mắn trong bất hạnh. Chỉ là ném một phương thải phượng mộc chặn giấy. Lại không mất đi những vật khác. Có quan hệ tộc ta trọng yếu văn hiến tư liêu. Quân sự tình báo. Cũng giống như vậy chưa ném. Không có ném không có nghĩa là không có bị nhìn qua. Bệ hạ, chúng ta cần tại trong ngắn hạn cải biến những này bố trí quân sự. Miễn cho bị địch nhân thừa lúc. Cái này Diệp Trân, dù sao cũng là hồng hoang đại lục trọng thần. Trần Đăng Long nói ra. Hoàng Linh nữ vương im ắng gật gật đầu. Nhưng là sắc mặt, vẫn như cũ khó coi vô cùng. Đỏ đại tổng quản nói chỉ là ném một phương thải phượng mộc chặn giấy. Dâu ria, có thể chỉ có Hoàng Linh nữ vương tự mình biết này phương thải phượng mộc chặn giấy giá trị chỗ. Này là có thể để cho nàng lục sắc nguyên linh hồn quang mất đi hiệu lực trọng bảo. Đến từ tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể cành khô. Chỉ cần thêm chút luyện hóa. Liền có thể triệt để tới thất sắc phía dưới nguyên linh hồn quang thần bí hồn thuật. Cực kỳ chân quý, tuy nhiên chân quý, nhưng là từ cái nào đó tầng diện nói. Loại bảo bối này, nhưng lại là bọn họ có được nhiều sắc hồn ánh sáng hoàng linh tộc khắc tinh. Đừng nói là đạo cảnh, cũng là giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh võ giả. Chỉ cần nắm giữ này thải phượng mộc chặn giấy. Liền có thể tùy tiện tới Hoàng Linh tộc thần hồn công kích. Nếu là Hoàng Linh tộc cái nào đó thần tử nắm bắt tới tay. Như vậy Hoàng Linh nữ vương lớn nhất uy hiếp lục sắc nguyên linh hồn quang. Cũng liền mất đi uy hiếp tác dụng. Mất đi cái này thải phượng mộc chặn giấy. Đối Hoàng Linh tộc mà nói. Quan hệ trọng đại. Nhưng đối nàng Hoàng Linh nữ vương mà nói. Lại quan ngại trọng đại. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào nói rõ. Hoàng Linh nữ vương tâm tình có nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu. Hôm nay tử ngọc các trông coi. Hết thảy trượng đánh chết. Một lát sau, phẫn nộ Hoàng Linh nữ vương hạ đạt một cái làm cho cả Hoàng Linh bản cung thị vệ đều hoảng sợ vô. Cùng mệnh lệnh, đỏ đại tổng quản muốn khuyên can một chút. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng. Hoàng Linh nữ vương lửa giận liền đã đốt tới trên đầu của hắn. Mặt khác, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi. Không, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào tiến vào Hoàng Linh bản cung cơ yếu trọng địa. Nhất định phải có treo lệnh bài, người nào cũng không thể ngoại lệ. Câu nói sau cùng là Hoàng Linh nữ vương nhìn lấy đỏ đại tổng quản nói. Nhượng đỏ đại tổng quản lập tức liền minh bạch. Mệnh lệnh này, cơ là nhằm vào hắn, bởi vì toàn bộ Hoàng Linh cung nội, chỉ có hắn là không cần lệnh bài, liền có thể đi vào bất kỳ địa phương nào. Thần tuân chỉ, thần hiện tại liền đi giao phó, ứng một tiếng, đỏ đại tổng quản quay người liền ra tử ngọc các. Hắn đây coi như là bị Diệp Trân chỉ ngư tai, chỉ là đỏ đại tổng quản vừa quay người lại đi ra ngoài. Đột nhiên liền a la thất thanh một tiếng, nhượng tử ngọc trong các hoàng linh nữ vương, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia bất mãn, cái này đại tổng quản, là càng khi càng trở về, hô to gọi nhỏ, hiện tại hẳn là tại ngự giá trước thất lễ, bệ hạ, ngươi mau đến xem, lục sắc cầu vồng, chân trời có treo lục sắc cầu vồng, kinh hô ở giữa. Đỏ đại tổng quản thanh âm đều run rẩy lên. Cái gì? Lục sắc cầu vồng? Điều đó không có khả năng. Đỏ đại tổng quản tiếng kinh hô. Nhượng Hoàng Linh Nữ Vương sắc mặt xoát liền biến, giật mình một chút. Hoàng Linh Nữ Vương dùng trước đó chưa từng có như thiểm điện tốc độ xông ra Tử Ngọc Các. Phương xa chân trời, một đảo cùng ngày thường sau cơn mưa cầu vồng hoàn toàn khác biệt lục sắc cầu vồng treo trên cao với thiên tế bên trên, quang mang vạn trượng. Cái này lục sắc cầu vồng chỉ có ta trong hoàng tộc người đem ngũ sắc hồn quang tiến giai thành lục sắc hồn quang mới có thể xuất hiện. Cái này, đây là ai đột nhiên tiến giai lục sắc hồn quang? Cơ hồ là vô ý thức, Hoàng Linh Nữ Vương nhìn về phía rơi hoàng phong phương hướng. Đỏ đại tổng quản lập tức hiểu ý. Bệ hạ, ta lập tức đi thăm dò, lập tức cho trong hoàng thất hiện có ngũ sắc hồn quang người gấp quá tin. Tức, nhìn xem rốt cục là ai tại loại tình huống nào tiến giai đến lục sắc hồn quang. Hoàng Linh Nữ Vương làm ra liên tiếp bố trí. Trần Đăng Long thần tình lại có vẻ ngưng trọng vạn phần. Bệ hạ, theo thần biết, trong hoàng tộc người, trừ phục dùng thất thải tích xúc huyền quả bên ngoài, lại không cái khác bất kỳ phương pháp nào có thể đem ngũ sắc hồn quang đề thăng làm lục sắc hồn quang. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Hoàng Linh Nữ Vương lập tức liền kịp phản ứng. Ngươi nói là ăn cắp thất thải tích xúc huyền quả người giờ phút này ngay tại cái kia phương hướng, mà lại có thể là ta trong hoàng tộc người. Hoàng Linh Nữ Vương trong chớp mắt liền có vô số tưởng tượng có khả năng này. Trần Đăng Long trầm giọng nói, này đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hoàng Linh Nữ Vương liền làm ra quyết định, trong thời gian ngắn nhất ra lệnh, mang theo số lớn cung đình cung phụng hướng về lục sắc cầu vồng dâng lên phương hướng phóng đi. Thế nhưng là còn chưa xông ra Hoàng Linh bản cung, chạy nhanh đến đỏ đại tổng quản, xa xưa liền muốn giống to. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hoàng Linh Nữ Vương nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái không tốt dự cảm. Khuôn mặt tái đi, đột ngột đất ngừng chân. Thế nhưng là gấp chạy tới đỏ đại tổng quản mãnh liệt đốt lên đầu. Bệ hạ, rơi hoàng phong bên kia không có phát hiện dị thường, cũng là thần đi qua sau nhấc lên lục sắc cầu vồng sự tình, rơi hoàng phong tổng quản lúc này mới tự mình đi đến xem xét. Không nghĩ tới đã không có người kia bóng dáng. Nói xong, đỏ đại tổng quản liền dùng vô cùng lòng dạ hẹp hòi thần nhìn lấy Hoàng Linh Nữ Vương, thấp giọng nói, bệ hạ, người nói này lục sắc cầu vồng có phải hay không là cái nào? Hoàng Linh Nữ Vương ánh mắt ở trong nháy mắt này trở nên sát khí đằng đằng. Tốt nhất không phải, nếu như là sát khí bốn phía trong. Hoàng Linh Nữ Vương mang theo gần trăm cung đình cung phụng chạy tới lục sắc cầu vồng xuất hiện phương hướng. Bên ngoài vạn dặm, Diệp Chân nhìn lên bầu trời trong đột ngột xuất hiện lục sắc cầu vồng, cùng thải y thân thể bên trên tán phát đạo cảnh ba động, một mặt mộng bức. Trước đây, hắn luyện hóa xong thất thải trấn hồn ấn về sau, liền chuẩn bị lần nữa rời đi đi đường. Thải y hỏi Diệp Chân, có phải hay không đã rời đi hoàng thành? Diệp Chân nói là, sau đó thải y cười nói nàng dùng không bao lâu liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Diệp Chân nhất nghe, trong lòng lập tức liền hiện lên mấy vạn cái đau lòng. Diệp Chân cái này mới phản ứng được, thải y đã nhốt tại rơi hoàng phong sơn thể nội bộ 16 năm. 16 năm không thấy ánh mặt trời kiếp sống a, cái này cỡ nào a gian nan a, bây giờ đã chạy ra, mà lại cũng coi như an toàn. Thế là Diệp Chân liền tự chủ trương đem thải y từ Thận Long Châu không gian mang ra, chuẩn bị mang theo thải y cùng một chỗ đi đường, nhượng thải y lại thấy ánh mặt trời. Vừa rời đi Thận Long Châu không gian, ngửi ngửi trong thiên nhiên rộng lớn này hoa cỏ cây cối cùng bùn đất vị đảo, thải y trong đôi mắt đẹp ẩn ngấn lệ hiển hiện, nhưng trong nháy mắt tiếp theo giữa thiên địa một loại nào đó cực kỳ huyền ảo ba động. Vậy mà cùng thải y thể nội vừa mới tiến cấp lục sắc hồn quang có một loại nào đó hưởng ứng. Trong chớp mắt, lục sắc hồn quang từ thải y bên ngoài thân hiển hiện. Giữa thiên địa cũng hưởng ứng đồng dạng xuất hiện một đạo lục sắc cầu vồng. Thải y lâu vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức bắt đầu ba động. Nhưng Diệp Chân lại hãi nhiên. Thiên địa dị tượng, làm sao lại dẫn động rõ ràng như thế thiên địa dị tượng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.